Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, tiến vào. Chiến đấu kết thúc, Lê Ông gọi trở về rồi tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận. Hắn không có quét dọn chiến trường. Những này lãnh chúa người sói trên người trang bị, tất cả đều là nhận đến ô dương năng lượng ăn mòn trang bị. Cầm lấy cũng vô dụng. Thậm chí tại mà liền thả ở đại vũ trụ thế giới bày ra đều không tiện. Bởi vì tiết lộ ra ngoài ô dương năng lượng đối những người khác vẫn là có nhất định nguy hại. Không hề là tất cả người đều như Lê Ông một dạng. Đối với dị linh thế giới hoàn cảnh miễn dịch. Không tốt. Lê Ông tinh thần lực một mực chú ý răng sát thú quần thể. Hắn bên này vừa kết thúc chiến đấu. Liền phát hiện một bộ phận răng sát thú quần thể tan biến không thấy rồi. Hắn tốc độ toàn bộ triển khai. Ánh điện chớp động giữa hắn đi đến rồi răng sắt thú quần thể phía sau. Hắn nhìn rõ ràng, răng sắt thú quần thể rời đi rồi Na Đô dãy núi sau. Phía trước hư không xuất hiện rồi một mảnh hư không năng lượng phản ứng. Lê Ông đối hư không năng lượng phản ứng 10 phần mẫn cảm. Răng sắt thú chính là tiến vào có hư không năng lượng phản ứng khu vực. Mới sẽ tan biến không thấy. Hắn cần muốn làm ra một cái quyết định. Là cùng theo lấy răng sắt thú tiến vào hư không năng lượng khu vực. Còn là càng thêm bảo hiểm lại đợi một chút hiểu rõ hơn một chút tin tức tương quan. Bất quá rất nhanh Lê Ông liền không cần muốn quyết định. Hắn cảm giác đến phương xa truyền đến rồi khủng bố khí tức. Đó là có mạnh mẽ tinh sư cấp bậc cường giả. Cũng liền là dị linh thế giới vực chủ đang chạy đến. Ngoài ra, răng sắt thú tốc độ cũng không chậm. Chờ răng sắt thú nhóm tất cả đều tiến vào hư không năng lượng khu vực. Sợ là này hư không năng lượng khu vực liền sẽ tan biến. Lê Ông quyết định mạo hiểm. Hắn bóng dáng lóe lên. Đến cuối cùng một cái răng sắt thú lưng trên. Hắn một cái tay ấn ở rồi răng sắt thú trên đầu. Tinh thần lực bùng nổ. Này răng sắt thú chỉ có sơ giai thực lực. Trong nháy mắt liền bị hắn cưỡng ép thôi miên. Hắn khí tức trên thân bị tom ẩn núp bắt đầu. Tại thời khắc này, chỉ cần này hư không năng lượng khu vực không phải là có mắt có thể quan sát. Chỉ bằng mượn lấy quét hình căn bản không có cách gì phát giác ở răng sắt thú lưng trên hắn. Đương nhiên, đây là Lê Ông phán đoán. Hắn đối thần linh mạnh mẽ còn là biết rõ. Nhưng hắn càng biết rõ thần linh không khả năng ở loại này việc trên đầu nhập quá nhiều để ý tới. Lê Ông có chút hoài nghi. Những này dã thú thông qua hư không năng lượng khu vực. Cực lớn khả năng tính là thần linh thông qua thần điện bao trùm khu vực đến thực hiện. Nếu không, này một đám răng sắt thú sớm ở Na Đô dãy núi liền có thể trực tiếp tiến vào hư không năng lượng khu vực, không cần muốn chạy đến Na Đô dãy núi ngoài. Tiến vào bộ tộc có trí tuệ khu vực sau mới tiến vào hư không năng lượng khu vực. Này chỉ răng sắt thú ở Lê Ông khống chế xuống. Chạy vào rồi hư không năng lượng khu vực. Lê Ông khi tiến vào hư không năng lượng khu vực trước. Quay lại đầu nhìn rồi một mắt phương xa bầu trời. Hắn đã thấy một bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn bay tới. Hắn hướng vị kia mạnh mẽ vực chủ vung rồi vung tay. Sau đó hắn bóng dáng tan biến không thấy. Vực chủ cường giả bóng dáng ở Lê Ông tan biến sau ba hơi trái phải. Xuất hiện ở Lê Ông tan biến khu vực phía trên. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn xa cách Philly City cũng không xa. Bởi vì Philly City sinh hoạt điều kiện quá kém. Cho nên vực chủ cường giả cũng không có ở lại đây. Mà là cư trú ở phụ cận cỡ trung thành thị. Hắn cũng là nhận đến rồi ngọn lửa chủ thần điện Casement đại giáo chủ mệnh lệnh. Ở Na Đô dãy núi ngoài đóng giữ. Cùng lúc trước cấp 4 lãnh chúa Frank theo dấu vết đội nhỏ không giống. Vực chủ cường giả cũng không có sử dụng báo thù ấn ký thiết bị theo dõi vật. Căn cứ đang truy tung bên trong Lê Ông phản ứng. Ngọn lửa thần điện phân tích ra Lê Ông có cực lớn khả năng tính đối báo thù ấn ký theo dấu vết có cảm. Ứng, vực chủ cường giả mặc dù không có thân ở Philly City. Nhưng hắn có lấy lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần Lê Ông rời khỏi Na Đô dãy núi, như vậy liền không có cách gì trốn qua hắn bàn tay. Hắn không có nghĩ đến, Leon xác thực xuất hiện rồi. Nhưng Leon lại lợi dụng thần linh triệu hoán dã thú cơ hội. Mượn lấy thần linh không gian triệu hoán thoát thân. Vực chủ cường giả cảm thụ lấy phía dưới hư không năng lượng tan biến. Đừng nói hư không năng lượng tan biến rồi. Chính là hư không năng lượng khu vực còn ở nơi này. Hắn cũng không có cách gì cùng Leon một dạng tiến vào trong đó. Hư không năng lượng khu vực là thần linh chuyên vì triệu hoán sinh mệnh bố trí truyền tống cửa. Còn lại bất luận cái gì sinh mệnh đều không có cách gì tiến vào trong đó. Mạnh như vực chủ cũng không thể đột phá thần linh trở ngại. Nhưng vực chủ cường giả không thể nào hiểu được. Vì cái gì Leon liền có thể tùy ý tiến vào. Khó nói Leon thật là thần tử. Mà không giống là tia chớp chủ thần điện chỗ nói. Không thừa nhận Leon thần tử thân phận. Vực chủ cường giả trong lòng nghĩ lấy. Hắn lưu lại ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Liền quay người hướng về Philly City phương hướng bay đi. Hắn cần muốn thông qua nơi đó thần điện. Đêm này kiện việc báo cáo. Leon đem biết trước lui tới cầu Bình Nguyên. Muốn đi đến cầu Bình Nguyên đuổi giết Leon lời nói. Liền cần muốn ngọn lửa chủ thần điện đến xử lý. Vực chủ cường giả còn không có cái quyền này lực. Không gian chuyển đổi ở giữa. Leon bóng dáng xuất hiện ở một mảnh bình nguyên trên. Mảnh này bình nguyên mặt đất trên cỏ cùng dị linh thế giới bình thường cỏ không giống. Nơi này cỏ đúng thế. Leon không tự ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi này bầu trời cũng không một dạng. Giữa bầu trời nhìn không đến ô dương. Nhưng bầu trời lại là sáng tỏ. Mảnh này bình nguyên chính là dựa vào sáng tỏ bầu trời chiếu sáng. Một tiếng thú gào nhắc nhở rồi hắn phát hiện chính mình ẩn núp không có rồi hiệu quả. Cái này không thể trách Tom ẩn núp năng lực cũng không có tan biến, mà là hắn thân ở vào bình nguyên bên trên, không có bất luận cái gì che chắn, mà Leon vừa xuất hiện, liền xuất hiện ở một mảng lớn dã thú ở giữa. Càng quan trọng là, hắn nhưng không có đông đảo dã thú trong mắt đặc thù đồ văn. Không có rồi kia đặc thù đồ văn, liền đại biểu lấy hắn không phải là chịu triệu hoán sinh mệnh. Nên biết rõ ở mảnh này bình nguyên bên trên, trước mắt nhìn đến liền có rất nhiều giống dã thú. Những này dã thú bên trong, có rất nhiều đều là thiên địch quan hệ. Nhưng hiện tại những thiên địch này tồn tại, lại là sống chung hòa bình lấy. Tom, đem khí tức ẩn núp. Leon dùng tinh thần lực hướng trên vai Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn trên vai Tom không biết là bởi vì nhỏ bé, lại hoặc là đối tự thân ẩn núp năng lực tự tin. Đối với bốn phía dã thú cũng không có sợ chút nào. Ở hắn trên vai nhàn nhã nằm sấp lấy. Nghe đến Leon mệnh lệnh, Tom chỉ là động rồi động. Leon trên người ẩn núp năng lực liền bị thu về rồi. Sau đó Leon trên người tia chớp quy tắc năng lượng khí tức hướng ngoài khuếch tán ra đến. Bốn phía đông đảo dùng căm thù ánh mắt nhìn về phía hắn dã thú. Trong nháy mắt liền mất đi rồi địch ý. Nhưng Leon hơi kinh ngạc là, những này dã thú chỉ là mất đi rồi địch ý. Cũng không có đối hắn tia chớp quy tắc năng lượng sản sinh vẻ sợ hãi. Hắn cũng không biết rõ nguyên nhân trong đó. Dù sao hắn không cần muốn đối mặt đông đảo dã thú công kích. Giảm bớt phiền phức liền tốt. Leon cũng không dám xem thường bốn phía dã thú, không đề cập tới dã thú số lượng, chính là trong đó tồn tại lấy lượng lớn lãnh chúa thú. Toàn bộ đánh tới, cũng sẽ nhường chỗ hắn tại phiền phức rất lớn bên trong. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới có rảnh dư thời gian tử tế quan sát mảnh này kỳ quái bình nguyên. Nơi này nên chính là đến cầu Bình Nguyên. Bốn phía dã thú tất cả đều là thần linh từ các nơi triệu hoán mà đến. Ở tầm mắt phạm vi trong, còn không ngừng có dã thú từ hư không bên trong xuất hiện. Rơi ở bình nguyên trên, Leon không biết rõ này một lần đối đại vũ trụ thế giới tập kích là trình độ gì. Hắn chỉ biết rõ trước mắt dã thú số lượng cùng thực lực. Nhưng cũng khó đối phó. Hắn ở đại vũ trụ thế giới lúc, cũng không có đến quá cao cấp tự do khu tuyến đầu. Không có chân chính đối mặt qua dị linh thế giới tiến công. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn mới rõ ràng rồi cao cấp tự do khu áp lực. Cần muốn đối mặt như thế nhiều mạnh mẽ dã thú công kích có bao nhiêu gian nan. Liền ở Leon cảm thán lấy thời điểm, hắn phát hiện rồi một cái hình bầu dục ánh sáng cửa xuất hiện. Hắn lập tức suy đoán đến, này có cực lớn khả năng tính là theo đuổi kích hắn. Hắn cũng không tin tưởng đi đến cầu Bình Nguyên liền sẽ an toàn. Nơi này đối với bình thường lãnh chúa mà nói có lẽ là không có cách gì tiến vào khu vực thần bí. Nhưng đối với thần điện tới nói liền không chắc rồi. Lê ông nhìn rồi nhìn bốn phía căn bản không có tránh né địa phương. Hắn lại thử lấy nghĩ muốn đào móc mặt đất. Hắn giật mình phát hiện, mặt đất tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn. Hắn vận dụng rồi tinh thần hệ gai nhọn đều không có cách gì phá vỡ mặt đất phong ấn. Từ khi Lê ông tinh thần hệ tấn thăng đến rồi 13 cấp sau, lòng tự tin của hắn đạt được rồi tăng lên cực lớn. Đây cũng là hắn vì cái gì có can đảm mạo hiểm tiến vào đến cầu Bình Nguyên lực lượng một trong. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, hắn ở đến cầu Bình Nguyên cả mặt đất đều không có cách gì phá vỡ. Này chính là thần linh lực lượng. Lê ông trong lòng vô cùng kinh hãi. Lòng tự tin của hắn nhận đến rồi đả kích thật lớn. Nhưng hắn nhận thức được hắn cùng chân chính mạnh mẽ tồn tại chênh lệch. Ở hình bầu dục ánh sáng cửa chỗ đã có hư không năng lượng ba động. Nhìn đến bên kia đem sẽ có cường giả đến. Lê ông không biết rõ đến cầu Bình Nguyên cần muốn bao lâu mới có thể mở ra chính thức tiến công. Toàn bộ đến cầu Bình Nguyên liền giống như là to lớn cái lồng. Nhưng hắn không chỗ có thể trốn. Hắn nhưng không phải là chờ lấy chịu bắt được tính cách. Hắn trong mắt tàn khốc lóe lên. Giết chóc đồ văn bị hắn kích hoạt. Hắn bây giờ 54.100m tinh thần lực bán kính. Chỗ bao trùm khu vực cực kỳ khoa trương. Máu, giết chóc đồ văn xuất hiện. Này, giết chóc đồ văn liền giống như là mây hồng áp đỉnh loại. Nhường nguyên bản sáng tỏ đến cầu Bình Nguyên biến thành màu máu. Màu máu mưa điểm rơi xuống. Mỗi một cái mưa điểm đều là đơn độc giết chóc đồ văn. Lê ông mỗi một lần sử dụng giết chóc đồ văn là một lần tiêu hao, cũng là một lần bổ sung. Giết chóc đồ văn vận chuyển lại. Hắn chỉ cần ở hiện trường. Mỗi một cái bởi vì giết chóc đồ văn mà chết sinh mệnh đều sẽ tăng thêm giết chóc đồ văn năng lượng. Từng cái dã thú bị giết chóc đồ văn mưa điểm kích bên trong. Cặp mắt của bọn nó bên trong biến thành rồi đỏ. Nguyên bản chỉ có thần linh triệu hoán đồ văn con ngươi bên trong. Xuất hiện rồi, giết chóc đồ văn. Thần linh triệu hoán đồ văn cùng giết chóc đồ văn biến ảo lấp lóe lẫy. Thần linh triệu hoán đồ văn cũng không có khả năng ép xuống giết chóc đồ văn. Dã thú nhóm triệt để điên cuồng. Giết chóc đồ văn cùng dị linh thế giới tất cả thần linh cùng tu luyện ô dương năng lượng đều không giống nhau, là thuộc về một loại khác cơ hồ có thể cùng thần linh quy tắc tương đương quy tắc. Đó cũng không phải nói, giết chóc đồ văn mạnh hơn thần linh quy tắc. Mà là dã thú nhận đến thần linh triệu hoán đồ văn là thần linh ức vạn phân một trong uy lực. Dã thú nhóm hai mắt đỏ bừng, hướng về bên thân dã thú phát động rồi công kích. Lúc này thần linh triệu hoán đồ văn đối với nó nhóm hạn chế lại không? Ở bọn chúng trong mắt. Chỉ cần là sinh mệnh chính là tử địch của bọn nó. Lãnh chúa thú còn tốt một chút. Nhỏ yếu dã thú ở chịu điên cuồng lãnh chúa thú công kích xuống. Căn bản không có sinh tồn năng lực. Power vực chủ là ngọn lửa chủ thần điện vực chủ. Hắn tiếp thu rồi Casement đại giáo chủ mệnh lệnh. Đi đến cầu Bình Nguyên giết chết Lê ông. Hắn đạt được mệnh lệnh. Không thể nhường Lê ông thông qua vết nứt không gian trở về đại vũ trụ thế giới. Casement đại giáo chủ đã lại không cân nhắc chảo bát Lê ông chi việc. Hắn mệnh lệnh là tại chỗ giết chết. Vì rồi chảo bát Lê ông ngọn lửa thần điện đầu nhập vào quá nhiều nhân lực vật lực. Càng không cần nói, ngọn lửa thần điện còn tổn thất một vị vực chủ cấp bậc tồn tại. Còn lại mạnh mẽ lãnh chúa cũng vẫn là không ít. Đương nhiên, power vực chủ trước tới cầu Bình Nguyên. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn tiến vào đến cầu Bình Nguyên, là bốc lên không nhỏ phong hiểm. Chỉ cần đi vào đến cầu Bình Nguyên, không quản hắn là thông qua cái gì phương thức tiến vào. Đều cần ở mở ra đường giao thông sau, tiến vào đại vũ trụ thế giới. Power vực chủ nghĩ muốn trở về dị linh thế giới, Liên Cân muốn ở đại vũ trụ thế giới kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi thần linh một lần nữa mở ra đến cầu bình nguyên tiếp thu hắn. Dĩ vãng cũng có một chút lãnh chúa cấp bậc sinh mệnh có trí tuệ sẽ thông qua loại này phương thức đi trước đại vũ trụ thế giới. Này nguyên nhân trong đó hết sức phức tạp. Có là lãnh chúa cấp bậc sinh mệnh có trí tuệ phạm rồi tội, dùng loại này phương thức cứu rỗi tự thân. Có là thực lực bản thân không có cách gì đột phá, nghĩ muốn thông qua loại này giữa sinh tử ma luyện để cầu được kia một tia đột phá khả năng tính. Cũng có là cùng Lê Ông kém không nhiều, ở dị linh thế giới không ở nổi nữa, nghĩ muốn đến khác một cái thế giới cầu sống. Dù sao đủ loại nguyên nhân, nhường đại vũ trụ thế giới bên kia thường xuyên gặp được một chút dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ. Không quản những này dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ báo cái gì dạng mục đích, cho dù là phản bội chạy trốn đi qua, đại vũ trụ thế giới cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới liền như là trời sinh địch nhân loại, mà liền tinh lực cùng ô dương năng lượng đều giống như trời sinh đối đầu. Thể thuật hệ tinh sĩ kết nối sở ô dương năng lượng cũng có thể bị thương tổn. Đại vũ trụ thế giới là không khả năng tiếp thu tồn tại khí tức tà ác sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đến từ dị linh thế giới sinh mệnh. Power vực chủ mặc dù không có báo có những này mục đích, nhưng hắn đã như thế đi đến rồi đến cầu bình nguyên. Liền Cân muốn tại giải quyết rồi Lê Ông sau, đi trước đại vũ trụ thế giới bên kia kiên trì một đoạn thời gian. Mạnh như vực chủ, Power vực chủ cũng không dám hứa chắc hắn chính mình có khả năng ở đại vũ trụ thế giới bên kia kiên trì bao lâu. Này một lần nhiệm vụ nguy hiểm lớn nhất cho tới bây giờ không phải là đối mặt Lê Ông, mà là đối mặt đại vũ trụ thế giới cường giả. Cho nên Power vực chủ trước đến chấp hành nhiệm vụ tâm tình nhưng nghĩ mà biết. Hắn đã đang suy nghĩ đi đến cầu bình nguyên thứ nhất kiện việc, chính là hung hăng tra tấn Lê Ông. Không thể nhường Lê Ông quá dễ dàng tử vong. Nhưng làm Power vực chủ từ không gian cửa đi đến rồi đến cầu bình nguyên, hắn liền nhìn đến rồi một trương miệng rộng hướng về hắn cắn xuống. Hắn tiện tay đánh bay rồi tập kích tới một cấp lãnh chúa thú. Này mới nhìn rõ rồi đến cầu bình nguyên tình huống. Thế này sao lại là bình thường đến cầu bình nguyên? Mặc dù Power vực chủ trước đó không có tự mình từng đến nơi này, nhưng hắn thông qua cái khác người miêu tả, cùng thần điện bên trong ghi chép, vẫn là hết sức rõ ràng đến cầu bình nguyên tình huống. Nơi này dã thú, nhận đến thần linh triệu hoán đồ văn ảnh hưởng, cũng sẽ không đối có lấy thần linh triệu hoán đồ văn sinh mệnh phát động công kích. Mà liền Power vực chủ qua tới lúc, cũng là sử dụng rồi thần thuật vì chính mình gia trì thần linh triệu hoán đồ văn, mới tiến vào đến cầu bình nguyên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.